Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nhập hồn mệnh sách, chương 49 phong thần bảng nhắc nhở quá, từ xin cơm quỷ trên người lấy ra xuống dưới quỷ thủ có đặc thù năng lực. Bị nó tác muốn đồ vật, vô luận là người hay quỷ đều không thể cự tuyệt, hiện giờ chính mình cho nó ra người giấy sau. Tương đương với là thỏa mãn nó pháp tắc, cho nên nó tạm thời lâm vào ngủ yên trạng thái. Một khi rút ra ra người giấy, còn lại là nó sống lại là lúc quỷ thủ một khi sống lại. Hẳn là liền sẽ lặp lại mỗi lần sống lại tất đòi lấy một vật pháp tắc. Nếu không thể thỏa mãn nó nguyện vọng, nói không chừng sẽ phản phệ tự thân, triệu phúc sinh rốt cuộc không phải quỷ thân. Một khi chịu lệ quỷ đứt tay phản phệ, hậu quả như thế nào còn không rõ ràng lắm, bất quá tình huống của nàng bản thân liền không lạc quan. Quỷ thủ đặc thù pháp tắc tương lai đối nàng hẳn là có trọng dụng, nàng ngự sử lệ quỷ đã ly nàng càng ngày càng gần, ở không có giải quyết cái này mối họa phương pháp trước. Nàng ngự sử lệ quỷ lực lượng tạm thời là không thể lại vận dụng, kể từ đó. Cái này quỷ thủ tới thời gian liền thật là khéo, như vậy tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh trong lòng lại vui vẻ, nàng khoa tay múa chân một chút thu nhỏ lại sau quỷ thủ kích. Gỡ, đêm này cẩn thận lùi về chính mình cổ tay áo bên trong tàng định. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đánh giá chung quanh tình cảnh, lúc trước nàng ngự sử lệ quỷ. Cùng quỷ đại chiến khi không có cảm giác được có bao nhiêu hung hiểm. Lúc này vừa thấy, lại thấy nàng ẩn thân phòng ốc cơ hồ sụt, hai cái lệ quỷ vật lộn lực lượng là dị thương khủng bố. 4. Phía vách tường suy sụp, nóc nhà xà ngang nghiêng rơi xuống, mặt đất còn bát sái có chưa khô cạn máu đó là nàng suýt nữa kề bên tử vong chứng cứ, này một đêm. Thật là kinh tâm động phách. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến lúc ấy lệ quỷ xuất hiện tình cảnh. Nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu sờ sờ chính mình ngực. Chịu lệ quỷ bám vào người duyên cớ. Trên người nàng vết thương chí mạng đã toàn bộ tiêu trừ. Nhưng lúc ấy suýt nữa chết ở lệ quỷ trong tay bóng ma vẫn còn sót lại trong lòng nàng. Lệnh nàng không rét mà run. Càng thêm cảm thấy người cùng quỷ chi gian chênh lệch. Nàng đi ra phòng ốc. Theo lệ quỷ thân hình bị phân giải, quỷ vật pháp tắc bị sửa đổi, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã tiêu di, bao phủ nơi đây quỷ vực dần dần tản ra. Lúc này chân trời ánh mặt trời hơi hi, dày đặc sương mù chung, chân trời một sợi nắng sớm chiếu nhập, đem toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ chiếu đến thanh mênh mông, theo hắc khí tán giật. Nàng mơ hồ có thể nhìn đến đường tắt một chỗ khác. Nguyên bản giấu ở Vạn An huyện trung cái kia thông đạo chậm rãi xuất hiện, sáng sớm gió nhẹ thổi. Nhập quỷ vực bên trong, thổi tan nơi đây yên tĩnh cùng tử khí, mang đến một tia mỏng manh sinh cơ, một tia nếu ẩn tựa vô quen thuộc canh thang hương khí theo thanh. Phong thổi tiến vào, khiến cho Triệu Phúc Sinh bụng, lộc cộc, tiếng vang, nàng đứng ở cửa phòng khẩu. Chóp mũi quanh quẩn canh hương cùng huyết tinh đan chéo khí vị, lệ quỷ mang đến bóng ma ở dần dần. Tiêu di, Triệu Phúc Sinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sống sót sau tai nạn may mắn, sau một lúc lâu lúc sau. Nàng hít sâu một hơi, mở mắt ra, đi lên đường phố, hướng về phía đường phố lớn tiếng kêu, trấn ma tư phá án. Nơi đây quỷ họa đã giải quyết, lệ quỷ rời đi, quỷ vực cũng biến mất, đại gia có thể ra tới, tự hành quyết định là đi là lưu, đường phố phía trên không có một bóng người. Nàng hồi âm qua lại vang đãng, truyền khắp toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ, sau một hồi. Cũng không có người mở ra cửa phòng, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, nàng biết rõ xin cơm ngõ nhỏ quỷ. Họa hình thành đã lâu, ở chỗ này tồn tại xuống dưới người ở lệ quỷ quấy phá hoàn cảnh hạ tồn tại đến nay. Dưỡng thành cực kỳ cẩn thận chặt chẽ tính cách, tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng nói, nói không chừng nàng như vậy kêu gọi lúc sau. Những người khác còn đương nàng nói hưu nói vượn, cố ý gạt người ra tới chịu chết mà thôi, nàng cũng không có đem những người này hành động để ở trong lòng, dù sao quỷ vực giải trừ lúc sau. Thời gian dài, luôn có người phát hiện tình huống không đúng, sớm hay muộn sẽ rời đi phòng, đến lúc đó những người này vừa ra tới. Nhìn đến xin cơm ngõ nhỏ ở ngoài quang cảnh, tự nhiên biết tai họa giải trừ. Thoát đi nơi đây, việc cấp bách, nàng là muốn đi tìm Lưu Nghĩa Chân, người này có một mạng sách nơi tay. Mà một mạng sách thượng lại ghi lại tên của mình, bản danh sách này thuần âm vật, dị thường tà môn, tuy nói xin cơm quỷ bị chính mình phân giải, lại đánh vỡ nó pháp tắc, nhưng như vậy một cái ghi lại chính mình tên đồ vật dừng ở trên tay người khác. Triệu Phúc Sinh trước sau không yên ổn, Lưu Nghĩa Chân đáp ứng rồi muốn gia nhập trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ chắc chắn nơi đây chịu quỷ vực bao phủ. Hắn chạy ra trốn không thoát đi, liền tạm thời không có quản hắn, mà đem tâm tư toàn đặt ở xử lý quỷ án phía trên, người này được xưng muốn lưu thủ miếu phu tử. Tạm giam hai cái lâm vào phong ấn trạng thái lệ quỷ. Nhưng nàng đối nhân tính cũng không tín nhiệm, lo lắng này chỉ là Lưu Nghĩa Chân thủ tín với nàng lấy cớ, hiện giờ quỷ họa giải quyết. Cũng không thể làm này Lưu Nghĩa Chân rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh tức khắc cất bước chạy gấp, hướng miếu phu tử phương hướng bước vào, nàng chạy trốn thực mau. Còn chưa tới miếu phu tử, liền nghe được cửa miếu tiền chuyện tới động tĩnh. Triệu Phúc Sinh chậm lại bước chân, điều hòa hơi thở, chậm rãi từ đường phố một bên chuyển ra, nhìn về phía miếu phu tử chỉ thấy một bóng người chính đáp cây thang bò tới rồi miếu phu tử cửa. Điện trước một bên, đem kia treo ở phía trên, thì tự vải vóc gỡ xuống, người nọ gỡ xuống vải vóc sau. Làm như nghe được nàng lúc trước một đường tới rồi tiếng bước chân. Không chút hoang mang chuyển qua đầu tới, đúng là Lưu Nghĩa Chân, hắn ôm chiêu này bài, từ cây thang thượng nhảy xuống tới, nhìn đến Triệu Phúc Sinh khi, lộ ra một tia ý cười, ngươi thế nhưng thật sự giải quyết xin cơm ngõ nhỏ quỷ hòa, đúng vậy. Triệu Phúc Sinh nguyên bản, còn lo lắng hắn trốn chạy, lại không dự đoán được người này hành sự đảo cũng rất có nguyên tắc. Quỷ vực giải trừ lúc sau cũng không có nhân cơ hội thoát đi. Ngược lại như là quyết định chủ ý như cũ muốn lưu tại miếu phu tử tư thế, nàng tâm niệm vừa truyền. Tức khắc suy đoán, ngươi hay là chuẩn bị tương lai vẫn luôn trông coi nơi này. Lưu Nghĩa Chân gật gật đầu, ta không thể rời đi nơi đây, cho đến ngày nay. Xin cơm quỷ đã bị phân giải, từ tán toái manh mối bên trong. Triệu Phúc Sinh đã chỉnh hợp ra lần này xin cơm ngõ nhỏ nháo quỷ sự kiện hoàn chỉnh chân tướng. Năm đó Lưu Hóa Thành mang quỷ về quê, lúc sau lệ quỷ sống lại, rồi sau đó vì giải quyết quỷ hóa, Lưu Hóa Thành tan hết gia tài, thỉnh cầu Tô Lang cùng Trương Hùng Ngũ liên thủ, nhân vi chế tạo ra quỷ hóa, đem sống lại vô đầu lệ quỷ khắc chế, người này vì thỉnh ra tới quỷ, chính là xin cơm quỷ. Xin cơm quỷ dựa theo danh lục giết người, Lưu gia lấy mạng người dưỡng quỷ duy trì cân bằng. Triệu Phúc Sinh lúc trước cho rằng 40 năm gió êm sóng lặng thời gian, kỳ thật toàn thành lập ở sau lưng không biết bao nhiêu người mệnh bỏ thêm vào cơ sở thượng. Nơi này là xin cơm ngõ nhỏ, tụ tập ở chỗ này phần lớn đều là nghèo khổ khất cái chi lưu. Những người này không nhà để về, có lẽ là một thân góa bụa, toàn dựa miếu phu tử bố thí mới có thể tồn tại. Nào biết bọn họ ở Lưu Hóa Thành trong mắt, đó là hắn quyển dưỡng lên uy thực lệ quỷ hành tẩu cung phụng, dựa theo Tô Lang cách làm. Lấy quỷ áp chế quỷ, vốn dĩ hết thầy hẳn là gió êm sóng lặng mới đúng, nhưng Lưu Hóa Thành không biết dùng cái gì phương. Nhi sống 100 năm sau, đột nhiên thân đã chết, Lưu Hóa Thành sau khi chết lệ quỷ sống lại. Xin cơm ngõ nhỏ nguyên bản lấy quỷ chế quỷ cân bằng tức khắc bị đánh vỡ, ba cái lệ quỷ đồng thời xuất hiện, hai cái thực lực tương đương lệ quỷ lẫn nhau chế hành. Mà một cái khác phẩm giai, thực lực lược nhược lệ quỷ mất đi chế ước, tiện đà sống lại, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh trong lòng tự nhiên sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Đồng thời nàng nhớ tới án kiện bên trong mấu chốt nhân vật. Người giấy chương, hắn từng nhắc tới quá Lưu Hóa Thành là năm đó tạo thành đế kinh vô đầu quỷ thi. Một án trung tâm nhân vật, quỷ thi thức tỉnh chính là sát cấp. Lúc sau lệ quỷ xác chết bị phân giải phong ấn. Lời nói giữa các hàng cho người ta một loại vô đầu quỷ thi bị phân giải sau thực lực. Cảnh giới toàn giảm xuống cảm giác, người này làm như vậy mục đích là cái gì? Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu hoài nghi người giấy chương là muốn mượn đao giết người. Rốt cuộc chính mình cùng người giấy chương chi gian có thủ oán khích. Triệu thị vợ chồng là bởi vì người giấy chương, Phạm thị huynh đệ họa Thủy Đông dẫn mà chết vào lệ quỷ tay. Nàng một ngự quỷ thành công, người giấy chương bất an thả tưởng bóp chết nàng với nguy hiểm bên trong cũng là lẽ thường việc, hai bên chỉ là duy trì mặt ngoài bình thản, lẫn nhau đều ở tìm cơ hội muốn động thủ, cho nên Triệu Phúc Sinh ở cùng người giấy chương gặp mặt sau. Đạt được muốn biết được tin tức, liền tức khắc trước đối hắn xuống tay, nàng lúc ấy đánh chủ ý là nếu có thể giết chết người giấy chương, liền vĩnh tuyệt hậu hoạn, nếu là giết không chết hắn, phản bị hắn sở chế, liền lập tức nhận túng cầu hòa. Nào biết cuối cùng người giấy chương thế nhưng hiện ra quỷ dị chi tướng, cuối cùng hóa thành một chản vô cùng lớn vô cùng hình người quỷ đèn phi không mà đi. Lúc sau hai bên đầu luân giao thủ không giải quyết được gì. Triệu Phúc Sinh lúc này hồi tưởng, tổng cảm thấy người giấy chương bị nàng thiêu ra quỷ dị hình thái khi phẫn nộ. Có loại ngụy trang cảm giác, phảng phất lấy sát khí che giấu hắn chân thật mục đích. Người này muốn lợi dụng nàng được đến cái gì? Chỗ tốt, Triệu Phúc Sinh xoa xoa giữa mày, đem tâm tư lại lần nữa thả lại đến vô đầu quỷ trên người, xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa trước mắt xem ra. Tạm thời là giải quyết, nhưng nhân bố thí mà diễn sinh xin cơm quỷ chỉ là miếu phu tử tam trong miếu phẩm giai thấp nhất. Một cái quỷ thôi, nó giống như là triển lộ bên ngoài băng sơn một góc. Lớn hơn nữa nguy hiểm tắc ẩn nấp với băng sơn dưới, mà này cọc quỷ án khởi nguyên thì tại với vô đầu quỷ thi phía trên. Triệu Phúc Sinh không tự chủ được nhíu mày, bằng vào nhạy bén trực giác cùng tinh tế phân tích, nàng cho rằng người giấy chương thân phận ở chuyện này thượng nổi lên vi diệu tác dụng, nhưng người này nói được quá nhiều, nói thật nói dối hỗn tạp. Có đôi khi quá nhiều manh mối ngược lại lẫn lộn nàng nhận chi, Triệu Phúc Sinh đơn giản vứt bỏ trước. Mắt sở hữu đã biết manh mối, đem sở hữu tâm tư toàn đặt ở vô đầu quỷ xác chết thượng, miếu phu tử quỷ án nhìn như phức tạp. Kỳ thật cuối cùng đều là quay chung quanh vô đầu quỷ thi mà hình thành, Lưu Hóa Thành phá án lệ quỷ. Sống lại xác chết bị phân giải Lưu Hóa Thành đem lệ quỷ mang về Vạn An huyện trung lệ quỷ bị phong. Ấn lệ quỷ sống lại, đem sở hữu manh mối ở trong đầu lọc một lần lúc sau. Triệu Phúc Sinh đột nhiên ý thức được một cái quan trọng vấn đề, lệ quỷ bị phong ấn cũng mang về Lưu gia trấn áp, mà phong ấn vô đầu quỷ thi vật phẩm là cái gì? Chẳng lẽ là một kiện cùng quỷ tương quan tuyệt thế hung vật? Nếu triều đình lúc ấy dám lấy ra vật ấy phong ấn vô đầu quỷ, chứng minh vật ấy đối lệ quỷ có đặc thù khắc chế chỗ kia, vì sao này đồ vật lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Xử lệ quỷ sống lại, này trong phong ấn gian có hay không phát sinh qua vấn đề đâu? Vô đầu quỷ lại lần nữa phong ấn cùng Trương Hùng Ngũ có quan hệ, mà lần này xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ sống lại sau, chính mình tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, trung gian cũng có người giấy chương bóng dáng, này tổ tôn hai người tại đây cọc Lưu thị từ đường quỷ án, đến tột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Nàng mơ hồ cảm thấy sờ đến một chút sự tình chân tướng, nhưng cùng chân tướng chi gian lại giống như còn cách một tầng nếu ẩn tựa vô sương mù. Triệu Phúc Sinh Trường thở hắt ra, lại lần nữa hồi tưởng vô đầu quỷ bản thân, vô đầu quỷ xác chết không được đầy đủ, nhưng là cái này quỷ phẩm giai tuyệt đối là ở sát cấp phía trên, điểm này từ xin cơm quỷ trên người có thể được đến nghiệm chứng. Rốt cuộc vô đầu quỷ tuy nói có thiên nhiên khắc chế quỷ vật tác dụng, nhưng nó thi thể tàn khuyết không được đầy đủ. Cảnh giai đại hàng, xin cơm quỷ sau khi chết còn phải chịu nó sử dụng. Vì nó bôn tẩu làm công mà xin cơm quỷ ở không có bị Triệu Phúc Sinh phân giải phía trước, thực lực liền đạt tới sát cấp, mà như vậy hung vật tắc có thể bị vừa mới chết không lâu mà sống lại lưu hóa thành khắc chế. Có thể thấy được sống trăm tuổi mà chết lưu hóa thành cũng phi nhân vật bình thường. Lưu Nghĩa Chân, lưu thủ nơi này, nói vậy cũng là nhìn này hai cái lệ quỷ, phòng ngừa nhị quỷ sống lại. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đột nhiên trong lòng vừa động, giống như mơ hồ đoán được một chút manh mối. Nàng nghĩ đến đây, ánh mắt sáng lên. Tuy nói nàng cực lực che giấu chính mình thần sắc không cần lộ ra manh mối, nhưng Lưu Nghĩa Chân đôi mắt tắc sắc bén phi thường, nhìn ra nàng biểu tình rất nhỏ biến hóa chỗ, làm như đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Triệu Phúc Sinh nhạy bén nhận thấy được Lưu Nghĩa Chân này trong nháy mắt ánh mắt biến dị. Nàng ngẩng đầu lên, hai người ánh mắt tương đối, đều trầm mặc một lát. Hắc hắc, Triệu Phúc Sinh dẫn đầu cười hai tiếng, che giấu nội tâm ý tưởng, ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi về sau sẽ không bố thí đi? Lời này cũng không phải ở vấn đề, mà là thực khẳng định, sẽ không. Lưu Nghĩa Chân lắc lắc đầu, miếu phu tử vốn dĩ cũng là vì này lệ quỷ mà tồn tại. Hiện giờ quỷ họa tạm thời bị ngươi giải quyết, ta cũng không có lại tiếp tục bố thí tất yếu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói một câu, có lẽ tương lai đều không cần lại bố thí. Theo sau hắn chủ động đưa ra, ngươi đem hồn mệnh sách lấy ra tới. Hắn biểu hiện như vậy đào ở giữa Triệu Phúc Sinh lòng kẻ dưới. Này, nàng cũng lập tức lộ ra ý cười, cười hì hì lấy ra hồn mệnh sách đưa qua. Ngươi nhưng thật ra giảng tín dụng, cũng là vì ngươi thực lực không tồi. Phân giải lệ quỷ, giải quyết xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa. Hắn bình tĩnh nói, ngươi nếu là chết ở chỗ này, ta chính là tưởng giảng tín dụng cũng không có cơ hội. Nói chuyện khi hắn giơ lên tay phải ngón trỏ, phóng tới bên môi, dùng sức rảo phá lúc sau, máu trào ra. Triệu Phúc Sinh nhanh chóng đem hồn mệnh sách thấu đi lên, máu một giọt rơi xuống kia phỉ thúy ngọc thư phía trên, chỉ thấy mặt trên nhanh chóng ngưng kết ra một cái màu đỏ đen tiểu nhân chi ảnh. Bóng người kia trên mặt huyết hồng song đồng trung hiện lên oán độc, cuối cùng hóa thành một người danh hiện lên ở hồn mệnh sách thượng. Lưu Nghĩa Chân thấy sự tình làm thỏa đáng lúc sau, Lưu Nghĩa Chân đem còn tại chảy huyết ngón tay thả lại miệng mình chung. Thấy Triệu Phúc Sinh bảo bối phi phàm đem hồn mệnh sách một lần nữa xủy hồi trong lòng ngực, vận khí tốt thôi, Triệu Phúc Sinh rốt cuộc buông treo lên tâm, cười tủm tỉm ứng một câu. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy chỉ là cười cười, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ta không thể rời đi miếu phu tử, cho nên trấn ma tư giống nhau án tử ta khả năng vô pháp tham dự. Hắn giọng nói dừng một chút, lại nói tiếp, bất quá nếu ngươi tình huống nguy cấp, yêu cầu nhân thủ hiệp trợ thời điểm, cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần thời gian không dài, ta hẳn là cũng có thể giúp một ít vội. Hắn biểu hiện so Phạm Thị huynh đệ càng thêm ngay thẳng, tuy nói trung gian hai người giao lưu cũng từng các hoài tâm tư, Triệu Phúc Sinh cũng từng nhân hắn đệ cháu chi cho nên bị một mạng sách ký lục trong hồ sơ. nhưng từ nay về sau người này giảng tín dụng cũng nguyện ý nhập hồn mệnh sách chịu nàng phản chế. Hai bên xem như lẫn nhau bị quản chế, lúc này mới rốt cuộc nguyện ý từng người buông một ít cảnh giác, thử cùng đối phương tạm thời hòa bình ở chung. Hiện giờ hắn chủ động đưa ra hỗ trợ, có thể thấy được là tin tưởng Triệu Phúc Sinh tiềm lực, nguyện ý cùng kết giao vì bằng hữu. Ta ở dị thế phong thần Phúc Sinh lần đầu tiên đuổi quỷ tạm thời hạ màn, ta tin tưởng đuổi tới nơi này bảo tử nhóm hẳn là có thể nhìn ra tới. Xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa chung, xin cơm quỷ chỉ là một cái bắt đầu, không phải kết thúc. Lúc này đây quỷ họa xem như mặt sau quỷ án khai vị tiểu thái miếu phu tử vở kịch lớn, là tạm thời không có sống lại vô đầu quỷ, lưu hóa thành hai cái đại quỷ, cho nên giai đoạn trước câu chuyện này, ta yêu cầu hoa đại lượng bút mực đi trải chăn, đào hố, trung gian đã trải qua lặp lại sửa chữa, tra tấn đến ta đau đớn muốn chết, kỳ thật thượng giá phía trước. Ta tích cóp 7-8 vạn tự, nhưng mặt sau biên tu biên xóa, cơ hồ mỗi ngày một lần nữa đại tu lại viết đã soàn soạt đến không sai biệt lắm. Mà cái này quá trình hao phí ta rất nhiều tinh lực, làm ta trạng thái phi thường kém, mỗi ngày tâm tình rất suy sút, đối với gõ chữ sinh ra kháng cự, thậm chí có điểm phản cảm ô ở trùng tu lúc sau. Rất nhiều đồ vật ta đều lật đổ vốn có giả thiết. Tỉ như Lưu Nghĩa chân tính cách, ta nguyên bản giả thiết chính là chất phác thiện lương, miếu phu tử tam quỷ giả thiết vốn là lấy phô tuyến hình thức mịt mờ ra tới, giả thiết hậu kỳ lưu hóa thành biến thành quỷ sau vạch trần mới có kinh tủng cảm, nhưng mặt sau ta phát hiện mịt mờ phô tuyến rất nhiều người không thích, cho nên đại tu lúc sau dứt khoát là trực tiếp minh xác manh mối, ta kể chuyện xưa mãn thích thong thả ung dung, đem manh mối từng điểm bố trí ở chuyện xưa trung gian. Hy vọng đại gia không nên gấp gáp. Tấu chương xong, hết chương.